Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Cặn bã nữ thu hoạch cơ. 1. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con hồi phục, toàn kinh thành nhất dã con. Hữu Mạn, ngươi làm gì hung nhân a? Đằng sau theo cái ủy khuất biểu lộ. Toàn kinh thành nhất tao con. Nhà chúng ta bảo bảo chính là bổng. Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, có muốn hay không ta giúp ngươi phát đến Weibo? Ta Weibo có 7000 vkép fan hâm mộ đâu. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con hồi phục, toàn kinh thành nhất dã con. Hữu Mạn, ngươi làm sao không để ý tới ta rồi? Toàn kinh thành đẹp trai nhất con hồi phục, toàn kinh thành nhất dã con. Hữu Mạn, ngươi tức giận. Vậy được rồi, ta lăn còn không được sao? Ta lăn xong, hiện tại ngươi có thể để ý đến ta sao? Orelop, nha đầu, đây là ngươi công ty thông báo tuyển dụng tin tức. Có muốn hay không ta cho ngươi đề cử người a? Orelop hồi phục, thành công hấp dẫn Hạ Vãn An lực chú ý. Nàng không chút do dự điểm một cái tên của hắn, tiến vào cùng hắn nói chuyện phiếm giao diện. Sau đó liền phi tốc án lấy bàn phím cho hắn trở về một đầu tin tức. Toàn kinh thành đẹp nhất con, ngươi muốn cho ta đề cử ai nha? 3 phút sau, Orelop tin tức trở về. Một người bạn, toàn kinh thành đẹp nhất con, là ta bộ môn muốn thông báo tuyển dụng a. Ta muốn vẫy gọi hả? Ta muốn bồi dưỡng mình tâm phúc, cho nên làm phiền ngươi giới thiệu cho ta cụ thể một chút. Orelop, giới tính nam, tuổi tác 29 tuổi, yêu thích nữ, không thể ăn cay nhưng là thích ăn món cay tứ xuyên, toàn kinh thành đẹp nhất con. Ngoặc kép chấm than, toàn kinh thành đẹp nhất con. Mời nói trọng điểm. Orelop, nha đầu, ngươi cảm thấy quan hệ của ta và ngươi thế nào? Toàn kinh thành đẹp nhất con, tình như thủ túc. Orelop, ta và ngươi quan hệ như thế nào? Ta giới thiệu cho ngươi người này liền có thể cùng ngươi quan hệ như thế nào? Thế mà như thế đáng tin. Hạ Vãn An động tâm, ấn mấy lần bàn phím, đi thẳng vào vấn đề. Toàn kinh thành đẹp nhất con, có hay không hắn thiết kế bản thảo? Qua đại khái nửa giờ dáng vẻ, Orelop phát tới một tấm hình. Hạ Vãn An ấn mở, nhìn thấy chính là một đầu nếp xưa màu sắc cổ xưa cây châm. Trung Quốc phong rất nồng nặc, sắc thái cổ phác nhưng không mất lịch sự tao nhã. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An liền rất thích. Bất quá nàng nhìn chằm chằm cái này cây châm phong cách nhìn một lát, càng xem càng cảm thấy rất có Orelop nguyên tố. Thế là liền cho Orelop trở về một đầu tin tức. Toàn kinh thành đẹp nhất con, người này, phong cách cùng ngươi có điểm giống a. Hắn là ngươi đồ đệ. Qua một hồi lâu, Orelop về, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Hạ Vãn An dưới đáy lòng nói thầm một tiếng. Sau đó liền cho Orelop đi một đầu tin tức. Như vậy đi, cuối tuần ngươi để hắn tới công ty tìm ta phỏng vấn. Thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta đến lúc đó phát cho ngươi. Orelop, ok, nha đầu. Hạ Vãn An tuyển tại thứ năm ngày đó 3 giờ chiều. Phỏng vấn, Orelop giới thiệu cho mình người. 2 điểm 50 điểm. Hạ Vãn An nhận được bộ phận nhân sự gọi điện thoại tới. Nói cho nàng, nàng muốn phỏng vấn người. Đã tại số 2 phòng họp. Hạ Vãn An sau khi cúp điện thoại, đi trước toilet bù đắp lại đạm trang. Sau đó dẫm lên giày cao gót cùng mình sớm chuẩn bị tốt phỏng vấn tư liệu. Đi số 2 phòng họp, đẩy cửa ra, ánh vào Hạ Vãn An trong mắt là một cái cảm thấy quen thuộc bóng lưng. Ngay tại Hạ Vãn An tự hỏi, người này làm sao như vậy nhìn quen mắt lúc, nghe được sau lưng có động tĩnh nam nhân xoay người lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Hạ Vãn An ngạc nhiên mở to hai mắt. Tại sao là ngươi? P.S. Quy vừa cũ, bản chương tiết nhắn lại phá ngàn. tăng thêm một chương tương đương hắc hắc tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.